Thánh Vương, chương 261, Quận Chúa Ngân Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 261, Quận Chúa Ngân Nguyệt. Tên kia, người dám giết đại tướng của ta, đang chết. Trong khi Dương Kỳ liên tục tung ra ba mấu muốn giết ba chiến thần còn lại, thì trong lòng đất của thành Ngân Nguyệt Co, một cỗ lực lương cực lớn vọt lên, ánh hẹ sáng màu bạc biến thành một vầng trăng sáng trên trời. Một nữ tử chậm rãi bước tới. Lực lương của trận pháp khiến cho trường mấu của Dương Kỳ đi lệch quỹ đạo. Ba tốn chiến thần được cứu vớt trong gang tấc. Dương Kỳ thu hồi trường mấu nhìn nữ tử này, hắn biết chính chủ đã ra dối. Nữ tử trước mắt này chính là hoàng thất của Hoàng Triều Thiên Không, thành chủ thành Ngân Nguyệt, quận chúa Ngân Nguyệt, một trong những cao thủ vô địch. Tinh thần lực cường đại từ trên bầu trời chiếu xuống thân hình của quận chúa Ngân Nguyệt, khiến cho nàng tỏa ra một loại khí tức thần thánh, thậm chí co. Khi tức bật tử, điều này khiến cho tu vi của quận chúa Ngân Nguyệt dao động ở mức truyền kỳ biển thủ 8 tinh thần biến và biển thủ 9 bất tử biến. Đấy là một vị cường giả tu luyện đạt tới truyền kỳ biển thủ 8 tinh thần biến, hiện đang ở trạng thái đinh phong, thế nhưng nàng ta co. Thể mượn lực lương trận pháp của thành Ngân Nguyệt để tăng cường tu vi, hiện giờ không kém gì nhân vật bất tử biến, chỉ còn nửa bước nữa là bất tử. Dương Kỳ ở trong gió mùa địa ngục đã đánh chết mấy tồn tại cường đại, cũng co. Cố Ma Nhiên thiếu truyền kỳ biến thu 9, cho nên cũng biết được một chút về hình thái biến hóa. Ngươi là ai? Là dân đen của đại lục Phong Nhiêu à? Vì sao lại xâm nhập vào thành Ngân Nguyệt cao quý của chúng ta? Chẳng lẽ các ngươi khống sơ mình phải trả một cái giá máu chảy thành sông? Gương mặt của quận chúa Ngân Nguyệt bao phủ một tầng sương lạnh, hai chiến thần đại tướng của nàng đã bị chết, đương nhiên nàng ta không chịu nối, thủ hạ nòng cột của nàng không khác gì thánh đố của học viện thiên vị. Đại lục Phong Nhiêu và đại lục phương Tây buôn bán với nhau đã lâu, đối bên đều đạt được lợi ích cực lớn, vì sao hôm nay các ngươi lại tự ý sửa chữa quy tắc buôn bán, còn vu cao người khác trộm yếu hạch, bắt con dân của đại lục Phong Nhiêu ta? Dương Kỳ quát hối, dân đen, trên đại lục Phong Nhiêu của các ngươi chi co. Nô lệ và dân đen, quận chúa Ngân Nguyệt no, y ngắn, các ngươi cm yếu hạch ti tiên đối lầy linh thạch trấn quý của chúng ta, đây là một hành vi đế. Ngoài ra huyết thống của đại lục Phong Nhiêu các ngươi rất ti tiện, nhân cách B, trời sinh định sản làm nô lệ. Người của đại lục phương Tây chúng ta mang huyết thống cao quý, định sẵn làm chủ nhân, sớm muộn gì cũng co. Một ngày, đại lục Phong Nhiêu sẽ bị chúng ta thống trị, hiện giờ sửa đổi vài thứ co. Gì là quá đáng, nếu như ta không nhầm thì người của đại lục phương Tây mới co. Huyết mạch ti tiện, co. Huyết thống yếu tộc, ánh mắt Dương Kỳ khẽ chuyến. Các ngươi bị yếu tộc Huyền Không Sơn thống trị đã lâu, bấy giờ đã không còn nhân tính, ai cũng giống như yếu vật. Sau khi nói xong Dương Kỳ đột nhiên nhớ tới, mẫu thần của mình cũng là thành nữ của Huyền Không Sơn, mình cũng co. Huyết thống yếu tộc, thế nhưng khi nghĩ tới đây hắn lại phát hiện ra, huyết thống của hắn đã thay đổi, không còn giống như trước, trên cơ thể co. Chân khi chưa tế cao quý, giống như thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là máu của các vị thần cao cao tại thượng, thậm chí là các vị thần trên trời, khi tức của chủ chỉ cao vô thương. Các người mới là yếu vật. Đôi mắt của quận chúa Ngân Nguyệt lo. E ra ánh sáng bạc, gì? Gờ như đưa kết hợp với nhiều ngôi sao trên trời, tinh lực hào hùng như thủy triệu bắt đầu khởi động, tạo thành một cơn sóng thiên địa, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Ninh Vương móng nhập thần cơ. Tên kia, người khinh nhờn huyết mạch cao quý của đại lục phương Tây chúng ta, nhạo báng tốn nghiêm của Hoàng Triều Thiên Không, không những vậy mà hôm nay người giết người của chúng ta trong thành Ngân Nguyệt. Ta phán quyết tất cả người của đại lục Phong Nhiêu đều phải chết. Hung hăng ngang ngược, Dương Kỳ quật lớn, đố không biết sống chết, xem ai chết trước. Bản nhạc hoàng hôn vang lên, trường mấu của Dương Kỳ đấm rách vòm trời, mang theo một vòng cung của thiên địa, vượt qua tầng tầng cách trở tới sát bến cạnh quận chúa Ngân Nguyệt. Thiến lang thành pháp. Quận chúa Ngân Nguyệt dường như đã sớm dự liệu được Dương Kỳ sẽ xuất thủ, trên đỉnh đầu của nàng hiện lên một ngôi sao lớn. Sao này giống như một hung thần, tràn ngập lực lương của yếu thu. Thuần túy, giống như hình thái thứ nhất của thiên lang tinh. Rất rõ ràng, quận chúa Ngân Nguyệt đã coi thiên lang tinh là ngôi sao bản mệnh để tu luyện thành pháp, một khi thi triển ra chân khi ẩn chứa trong thiên lang cố tinh sẽ giống như hung thần. Nó không phải yếu tà, mà là nâng lương thiện địa thuần túy, co. Phẩm chất cực cao. Ở trên tay quận chúa Ngân Nguyệt xuất hiện một cây quyến trương, đinh quyến trương là một vầng trăng rầm, bên dưới quyền trương là một con thiên lang thật lớn, đang nhìn vầng trăng mà gào du. Quyến trương thiên lang phệ nguyệt. Quyến trương này là một thần binh lơi khi, hơn nữa còn là một món bảo bối, tư thành không gian, trận pháp vô cùng nhiêu, ánh sáng của nó chiếu thăng lên minh thần chi màu của Dương Kỳ. Thiến Lang Thôn Nguyệt, quận chúa Ngân Nguyệt vung quyến trương, mang theo vô vàn con sóng ngân hàng, ánh sáng ngôi sao lấp lánh, tinh lực như mưa, hóa thành tăng cường lực lương cho nàng ta, chân khí của biến thành một con sói cần tới Dương Kỳ. Dương Kỳ không nhịch nhích, sau lưng hắn xuất hiện một con voi mang theo lực lương cố xưa phủ xuống thế giới này, vinh quang của chúa tế phá tan ánh sáng bạc. Thiến Lang ti tiện, thần ngữ vang lên, con voi kia dùng cái vời của mình quật một cái vào cơ thể Thiên Lang, khiến cho nó lập tức vỡ tan, biến thành ánh sáng bạc biến mất. Y Dương Kỳ mang theo lực lương của 20 vạn viễn cố xê, ư tương, trường mấu đấm thăng lên hư không đánh tới. Nửa bước bất tử, cố thành ngân nguyệt, lực lương hợp nhất, thiện địa một thể. Quận chúa Ngân Nguyệt hai mắt hung thần ác sát, song trướng giơ lên thật cao, trên quyến trương xuất hiện từng cái bùa chú, co. Hình lục mang tinh trận, co. Ngũ giác tinh mang trận. Cùng lúc đó ở trong thành Ngân Nguyệt xuất hiện một trận pháp đối ứng, phối hợp với nàng ta, khiến cho lực lương của quận chúa Ngân Nguyệt tăng tới một trạng thái cao nhất. Lực lương của thành Ngân Nguyệt tích lũy bao nhiêu năm bấy giờ đã thể hiện toàn bộ. Thiên Lang màu bạc một lần nữa hiện ra, một vầng trăng bạc rắt trên cao, lúc nào cũng có thể rơi xuống, không khác gì một thanh kiếm được treo cao, san sàng thi hành nhiệm vụ. Giết, quyến trương của quận chúa Ngân Nguyệt mang theo lực lương gấp cả chục lần một lần nữa đánh vào minh thần chi màu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đại binh khi va chạm vào nhau khiến cho vô số con đường của thành Ngân Nguyệt bị phá tan, rất nhiều trận pháp tắt ánh sáng, một số trận đố nổ tung. Vốn thành Ngân Nguyệt được đúc bằng bí ngần, ngưng tụ làm một với trận pháp bên trong, cho dù là cao thủ truyền kỳ cũng không phá hống được. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN Ninh Vương máu nhập thần cơ, nhưng mà bây giờ Dương Kỳ xuất thủ mang theo lực lương của viễn cố xê, ư tương, việc phá hống là tương đối dễ dàng. Minh thần chi màu của Dương Kỳ mang theo lực lương của địa ngục, một loại uy áp chèn ép linh hồn người khác, chế trụ toàn bộ trận pháp của thành Ngân Nguyệt. Mỗi một lần hắn vung trường mấu là vô số cảnh tương địa ngục xuất hiện, nào là địa ngục cực lạc, địa ngục tu la, địa ngục vố gian, địa ngục nê lế, địa ngục hàn băng, địa ngục thiết luyện. Những địa ngục này chống lên nhau, mang theo lực lương chính phục hủy diệt muốn phủ xuống toàn bộ thế giới, biến thế giới thành một biến dung nham của luyện ngục vố biến, khiến cho mọi sinh linh đều thần phục dưới uy nghiêm của nó. Đấy là lần đầu tiên Dương Ý toàn lực xuất thủ từ khi tu luyện thành công, dùng lực lương của 20 vạn viên cố xê, ư tương thi chiến mấu thuật. Nhưng thật không ngờ khi thi triển tới tận cùng, mấu ảnh co. Thể biến thành những ma cảnh địa ngục, rất nhiều địa ngục chất chống lên trường mấu, khiến cho nó nặng hơn bao giờ hết, di chuyển thật chậm. Mỗi một kích đều biến nhân gian thành địa ngục, khiến cho ánh sáng mất đi, bóng tối kéo tới. Ẩm ẩm. Dương Kỳ đậm ra một mấu, mũi mấu run dày giống như trăm nghìn ngọn núi lớn đập vào quyến trương. Quận chúa Ngân Nguyệt lớn tiếng thét chói tai, quyến trương tuột tay bay ra, thân hình liên tiếp lui về phía sau, ánh sáng bạc trong ánh mắt chớ nến nhạt nhòa, nàng đã bị Dương Kỳ đánh bại. Làm tù nhân của ta đi. Dương Kỳ bước tới, đại đế tháp xuất hiện bay lên cao rồi chậm rãi đáp xuống, chụp lấy quận chúa Ngân Nguyệt. Quận chúa Ngân Nguyệt đã bị phong ấn. Ngày diệt vong đã tới rồi, chạy mau đi, chạy mau đi. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy, quận chúa Ngân Nguyệt là thần, tại sao lại bị người này phong an, ngay cả trận pháp của thành Ngân Nguyệt cũng không làm gì được hắn. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào người này là cường giả bất tử biến, thậm chí bán thánh. Chu, ông ta không thể bố chạy, dân đen đại lục phong nhiêu chết tiệt đang bắt đầu phong tỏa thành Ngân Nguyệt. Chu, ông ta liều mạng với hắn. Có rất nhiều người nhìn thấy quận chúa Ngân Nguyệt bị phong an, mặt hộ xám như cho tàn, thế nhưng vẫn còn một số người dũng mạnh xông tới, muốn liều mạng với Dương Kỳ. Thế nhưng họ mới phóng lên bầu trời thân hình đã hóa thành cho tàn. Cầu nối tiếp theo của Dương Kỳ khiến cho những người sống trong thành Ngân Nguyệt cảm thấy mình bị xử tử hình. Thành Ngân Nguyệt, luyện hóa cho ta. Ẩm ẩm, một ngọn thánh hóa cực kỳ mạnh mẽ từ trên người hắn cuồn cuộn chút xuống, thấm thấu tiến vào khắp ngõ ngách của tòa thành. Cái thành này chính là một tòa bảo bối, trong phủ đệ của quận chúa Ngân Nguyệt co. Cất giữ một lượng lớn linh thạch, đấy không phải là tài phủ của tòa thị chính, mà tài phủ của riêng quận chúa. Dương Kỳ muốn mang cả tòa thành này đi. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN. Cách chương.